Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 117, lừa gạt. Samantha bỏ ra chút thời gian tỉ mỉ hiểu rõ Ashley tu hành tiến triển, cũng lấy quá thân phận của người đến tiến hành rồi một phen chỉ điểm. Mặc dù là một bước lên trời, nhưng lấy Samantha cảnh giới bây giờ, chỉ điểm Ashley cũng coi như là mạch như thác đổ. Mai cũng như thế, tuy rằng tu luyện không phải đồng nhất loại công pháp, nhưng trên bản chất đạo lý là tương đồng. Có điều nàng còn có việc muốn làm, hơi làm chỉ điểm liền rời khỏi nhà, lái xe hướng về vận tải công ty mà đi. Đến vận tải công ty, tìm đến quản lý, hiểu rõ đến Thường Uy hai ngày trước đặt hàng vật liệu đã vận chống đỡ. Lúc này để vận tải công ty phái xe cộ chuẩn bị đem vật liệu vận đến Thường Uy nhà mới. Lần này tiếp tục đặt hàng, Samantha đối với quản lý nói, đặt hàng lượng tăng cường đến trước 5 lần. 5 lần, quản lý kinh ngạc, điều này cần rất nhiều tiền. Càng là hoàng kim, Samantha nói, ta biết, đây là Thường dặn dò, ngươi chỉ để ý đi làm, tiền sự không cần ngươi bận tâm. Nếu như là như vậy lời nói, quản lý nhún vai, ta làm theo, như vậy là tốt rồi. Samantha nói, nhớ tới đồ vật sau khi đến lập tức đưa đến Thường nhà. Không thành vấn đề, Samantha theo vận, tải xe của công ty đem vật liệu vận đến Thường Uy trong nhà. Cũng khiến người ta đem chuyển tới cửa phòng dưới đất, chờ người đi rồi, Samantha đối với bên trong hô một tiếng. Liền có một đạo pháp lực dựng lên, sắp tới 10 tấn vật liệu toàn bộ cuốn vào. Hết bận chuyện này, Samantha đi tới đồn cảnh sát, kiểm tra điện thoại ghi chép, có báo cảnh, gọi lại, là trường học. Samantha tâm trạng hiểu rõ, ta lập tức tới ngay. Samantha nói, các ngươi không cần lo lắng, vừa vặn ta lật xem quản chế. Có Andrew hiệu trưởng cùng Rebecca lão sư video ghi chép, thông qua điện thoại động viên một hồi. Trường học người, Samantha đi xe hướng về trường học mà đi. Đến trường học, phó hiệu trưởng, một cái khuôn mặt hiền hòa lão thái thái ngay ở cửa trường học chờ nàng. Xin chào, Pierre phu nhân. Samantha cùng Pierre phu nhân nắm tay. Tình huống cụ thể thế nào? Các người lúc nào phát hiện Andrew hiệu trưởng cùng Rebecca lão sư mất tích? Có lời nói, có trình tự, hay là muốn dựa theo bình thường trình tự đến đi? Hai người nói một bên hướng về trong trường học đi đến. Pierre phu nhân thở dài. Hai ngày trước ta còn gặp Andrew, không phát hiện hắn có sự dị thường. Có điều trường học tựa hồ ra một vài vấn đề. Có lão sư hướng về ta phản ứng. Nói mất đi một đoạn ký ức, này rất buồn cười, ta cũng điều tra trường học quản chế ghi chép, cũng không có phát hiện không đúng địa phương, nhưng là Andrew cùng Rebecca đã hai ngày không nhìn thấy. Dừng một chút, nàng nói, Samantha cảnh sát, mới vừa ngươi ở trong điện thoại nói, đồn cảnh sát có Andrew cùng Rebecca video quản chế ghi chép. Ta có thể hiểu rõ không? Đương nhiên. Samantha nói, ta lại đây chính là giải thích một hồi có liên quan tình huống. Đồn cảnh sát quản chế ghi chép biểu hiện, ở hai ngày trước buổi sáng, Andrew hiệu trưởng cùng Rebecca lão sư đi xe rời đi Mew Trấn. Trường học không có có liên quan tin tức sao? Biết bọn họ là nhân vì sự tình gì rời đi trường học sao? Pierre phu nhân nghi ngờ nói, không có a. Trường học cũng không có đại sự gì cần hiệu trưởng cùng một cái lão sư rời đi Mew Trấn đi làm. Hay là việc tư, Samantha âm thầm đối với Andrew hiệu trưởng ôm nói xin lỗi. Nói xấu người chết, xác thực không tốt lắm, nhưng khi thiên phát sinh sự, là tuyệt đối không thể để cho người bình thường biết đến. Pierre hừ một tiếng, việc tư, Andrew lão già này. Lẽ nào tỏa sáng đệ nhị xuân, nhưng hắn cũng không nên không theo ta chào hỏi một tiếng. Samantha cảnh sát, các người có thể không thể giúp một tay tìm tới hắn. Nếu như trong vòng 3 ngày hắn không về nữa, ta liền muốn tổ chức quản lý trường học biết, bãi miễn hắn hiệu trưởng chức vị, một lần nữa chọn một hiệu trưởng. Samantha lộ ra vẻ khó khăn. Pierre phu nhân, người biết bót cảnh sát chúng ta tình huống, năng lực của chúng ta nhiều nhất đem bản trấn chăm sóc đến. Rời đi bản trấn, chúng ta không thể ra sức. Pierre phu nhân đương nhiên biết mưu trấn đồn cảnh sát tình huống. Đồn cảnh sát tuy rằng làm rất tốt, nhưng nhân lực mỏng manh, xác thực không cách nào chú ý đến nhiều sự. Nàng thở dài, thường uy cảnh sát trưởng không dự định nhiều tuyển mộ mấy vị cảnh sát sao? Ta nghe nói đồn cảnh sát hiện tại chỉ có ngươi cùng hắn hai người. Samantha lộ ra bất đắc dĩ vẻ, nói, thường cảm thấy nếu như muốn mướn cảnh sát, tốt nhất là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát. Hơn nữa hắn cho rằng hiện tại mưu trấn trị an tạm thời không cần càng nhiều nhân lực. Dừng một chút, buông tay nói, ngươi biết, Pierre phu nhân, gần nhất nửa tháng, ngoại trừ hiện ở trường học vụ án này, chúng ta không có tiếp đến bất kỳ báo cảnh điện thoại. Pierre phu nhân vừa nghe, không khỏi nở nụ cười, nói như vậy cũng đúng. Từ khi thường uy cảnh sát trưởng nhậm chức tới nay, chúng ta mưu trấn trị an biến được rồi vô số lần. Ta thậm chí có thể nói, toàn bộ nước Mỹ, không có bất luận một nơi nào trị an so với được với chúng ta mưu trấn. Điều này làm cho ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Theo Pierre phu nhân đến phòng làm việc của hiệu trưởng cùng Rebecca là trong phòng làm việc, vơ vét một chút cái gọi là chứng cứ. Trước khi rời đi, Pierre phu nhân nói, nếu như có khả năng lời nói, giúp chúng ta tìm tới Andrew ở nơi nào. Đương nhiên, nếu như không tìm được, cũng không miễn cưỡng. Dừng một chút, lão phu nhân lộ ra một chút do dự vẻ, nói, trường học tình hình không là vô cùng tốt. Samantha cảnh sát, người giúp ta hướng về thường uy cảnh sát trưởng mang một câu nói. Ta thành khẩn mời hắn vào cỗ trường học, vì là trường học cung cấp một món tiền vốn, mưu trấn bọn nhỏ cần càng tốt hơn giáo dục điều kiện. Samantha sửng sốt một chút, ý nghĩ chuyển động, cảm thấy cái này có thể là một chuyện tốt. Nói, được rồi, Pierre phu nhân, ta sẽ dẫn đến, rời đi trường học. Samantha ngồi trên xe, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nói dối cũng không phải một cái chuyện đùa, nhưng có sự nhất định phải lấy lời nói dối che lấp. Cũng may chuyện này dễ dàng bỏ qua. Samantha cũng thở phào nhẹ nhõm. Andrew hiệu trưởng cùng Rebecca lão sư đều là bị thường uy đánh chết. Đồng thời cùng thần bí cùng một nhịp thở. Đây là tuyệt đối không thể tiết lộ. Đi xe xa cách trường học, Samantha ở trên trấn quay một vòng, còn đi bán sỉ thị trường nhìn một chút. Bán sỉ thị trường là nàng danh nghĩa sản nghiệp, lợi nhuận cũng toàn bộ là nàng. Khoảng thời gian này bán sỉ thị trường tình huống cũng khá. Tiếp theo trở lại đồn cảnh sát tọa trấn không đề cập tới. Enzo ở nông trường chuyển động, hiểu rõ hai ngày nay thu thập, vận tải cùng thu chi tình hình, đẩy Julia khuôn mặt Pandora ở Enzo nhiều đến rồi giải thu chi tình hình ngay lập tức. Liền sửng sốt, chính như thường uy dự liệu, nàng ở Enzo trên người, ngửi được mùi vị quen thuộc, đó là Olympus thần tộc mùi vị. Điều này làm cho Pandora cả người đều ngổn ngang. Lúc này mới một ngày không gặp, Enzo rõ ràng mạnh mẽ rồi rất nhiều lần. Nếu như cái này cũng chưa tính cái gì, cái kia trên người nàng, cái kia bắt nguồn từ trong xương Olympus thần tộc mùi vị lại là xảy ra chuyện gì? Pandora trước mắt lập tức né qua thường uy khuôn mặt. Là hắn, chỉ có thể là hắn. Nhưng hắn là làm thế nào đến? Pandora nghi ngờ tầng tầng. Enzo, á thần, một ngày trước nàng chỉ là cái nhỏ bé run rế. Nàng nỗi lòng khó có thể ngăn chặn chập trùng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.